Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 922, Thẩm Phi Nhạn Thỉnh Cầu. Góc truyện audio.com. Kim Nhạn Tông là Khánh Quốc đại phái đệ nhất. Kim Nhạn Thượng Nhân là Kim Nhạn Tông đại trưởng lão. Có kết đan bát tầng tu vi. Kim Nhạn Phong là Kim Nhạn Tông cấm địa một trong. Cũng là Kim Nhạn Thượng Nhân nơi ở. Kim Nhạn Thượng Nhân tên thật gọi Thẩm Phi Nhạn. Mỗi một đời Kim Nhạn Tông đại trưởng lão đều sẽ mang theo Kim Nhạn Thượng Nhân xưng hô. Nhất tọa U Tĩnh Viện Lạc, Thẩm Phi Nhạn đang cùng một gã tuổi hơn 40 nam từ trung niên thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Thẩm Phi Nhạn sắc mặt có chút tái nhợt, thần sắc có phần tiều tụy, tựa hồ có thương tích trong người. Thẩm sư tỷ, lần này so tài, do ta xuất chiến đi, thương thế của ngươi còn chưa tốt. Chưa chắc là Xích Hỏa Tán Nhân đối thủ. Người này là thành danh nhiều năm lão quái vật. Còn có một cái tam giai Xích Hỏa Ưng. Không thể khinh thường. Ta tu luyện chính là thổ thuộc tính công pháp. Phòng ngự tương đối cường mặc dù không địch lại. Toàn thân trở ra cũng không có vấn đề. Nam tử trung niên thành khẩn nói. Thẩm Phi Nhạn lắc đầu. Nói ra, không được, tu vi của ngươi quá thấp. Ngươi bất quá kết đan ngũ tầng. Xích Hỏa Tán Nhân có kết đan cửu tầng tu vi. Xích Hỏa Tán Nhân là tán tu, không ràng buộc, đao kiếm không có mắt. Nếu là có cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không lưu tình. Vẫn là để ta đi. Coi như thua cũng sẽ không có lo lắng tính mạng. Cùng lắm thì đem kia nhất tọa từ kim thổ khoáng tặng cho hậu thổ tông. Nam tử trung niên đang muốn nói cái gì, một chương truyền âm phù bay tiến đến. Thẩm Phi Nhạn bóp nát truyền âm phù. Một đạo cung kính thanh âm nam tử vang lên. Thẩm sư bá, có ba tên tự xưng là Hắc Ưng Sơn Mạch Vương gia kết đan tu sĩ đến đây bái phòng. Một người trong đó là Vương Thanh Thuần. Hai người khác khí tức còn mạnh hơn ngài. Muốn hay không để bọn hắn vào? Hắc Ưng Sơn Mạch Vương gia. Vương gia lúc nào có tam vị kết đan tu sĩ? Trong này sẽ có hay không có gạt? Nam tử trung niên nhíu mày nói. Trong mắt lộ ra một tia lo lắng. Bình đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Đi, chúng ta ra ngoài nhìn một chút. Hy vọng không phải địch nhân xâm chiếm. Kim Nhạn Tông ngoài sơn môn. Một chiếc Lam Vũ lất phất phi chu lơ lửng ở trên không. Vương Trường Sinh, Uông Như Yên cùng Vương Thanh Thuần đứng tại phi chu bên trong. Quảng cáo. Đường ra kết đan tu sĩ tại Vương Thanh Thuần kết đan thời điểm xông vào Vương gia. May mắn mà có Kim Nhạn Tông kết đan tu sĩ làm viện thủ. Đường ra kết đan tu sĩ lúc này mới thối lui. Những năm này, Kim Nhạn Tông nhất trực rất chiếu cố Vương gia. Về tình về lý, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đều hẳn là đến Kim Nhạn Tông bái phòng. Cũng không lâu lắm, một tiếng thanh thúy tiếng chim hót vang lên. Hai đạo kim quang theo Kim Nhạn Tông sơn môn trong bay ra. Rõ ràng là hai cái hình thể to lớn kim nhạn. Một gã mi thanh mục tú kim váy thiếu phụ và một người trung niên nam tử các ngồi tại một đầu kim trên lưng nhạn. Thẩm Phi Nhạn cảm nhận được Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trên người tán phát ra cường đại linh áp. Hơi kinh ngạc, khách khí nói ra. Thiếp thân Thẩm Phi Nhạn, tam vị đạo hữu lần này đến đây. Có cái gì chỉ giáo? Vương Trường Sinh mỉm cười. Ôm quyền nói ra. Tại hạ Vương Trường Sinh. Đây là vợ ta, Thanh Thuần là cháu ta. Hắc Ưng Sơn Mạch Vương gia là gia tộc của chúng ta. Những năm này, ta nhóm một mực tại ngoại du lịch, nhận được quý phái chiếu cố. Ta nhóm Vương gia những năm này phát triển không sai. Ngày hôm nay ta nhóm cố ý đến đây bái phòng. Nghe lời này, Thẩm Phi Nhạn hai người trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn là phụng thái nhất tiên môn mệnh lệnh. Đem Hắc Ưng Sơn Mạch giao cho Vương gia an trí tộc nhân. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng Vương gia có hai tên kết đan cửu tầng lão tổ. Vương đạo hữu khách khí. Đây là ta nhóm chuyện nên làm. Ta nhóm Kim Nhạn Tông đệ tử không biết các ngươi có chỗ tiếp đón không được chu đáo. Còn xin tam vị đạo hữu thể lượng. Mời vào bên trong. Thẩm Phi Nhạn xoay chuyển ánh mắt, cười cười, đem Vương Trường Sinh ba người mời đến Kim Nhạn Tông. Nửa khắc đồng hồ về sau, Vương Trường Sinh năm người tự xuất hiện tại Kim Nhạn Phong đỉnh núi nhất tọa thạch đình bên trong. Không nghĩ tới Vương gia là hai vị đạo hữu gia tộc. Hai vị đạo hữu ở nơi nào du lịch? Thiếp thân đi qua nhiều quốc, thực lực cường một điểm đạo hữu đều nghe nói qua, chưa từng nghe nói qua hai vị đạo hữu. Thẩm Phi Nhạn tìm hiểu khởi Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên lai lịch. Kim Nhạn Tông phụ thuộc gia tộc đột nhiên toát ra hai tên kết đan cửu tầng tu sĩ. Nàng khẳng định phải nghe ngóng lai lịch của đối phương. Ta nhóm vợ chồng phía trước tại Nam Hải san hô hải vực du lịch. Thẩm đạo hữu chưa nghe nói qua cũng là chuyện rất bình thường. Uông Như Yên nở nụ cười xinh đẹp, giải thích nói, san hô hải vực, các ngươi cũng biết Lãnh Diễm Tông cùng Mộc Long Các. Hai môn phái này thế nhưng là san hô hải vực đại môn phái. Nam tử trung niên thuận miệng vấn đạo. Vương Trường Sinh cười cười, nói, đạo hữu nói cho đúng là Lãnh Diễm Môn đi. Tại hạ chưa nghe nói qua Lãnh Diễm Tông. Lãnh Diễm Môn là san hô hải vực số một số hai đại môn phái. Mộc Long Các là Lãnh Diễm Môn phụ thuộc thế lực, không tính là đại môn phái. Mộc Long các chủ Trần Nhất Long cùng Vương Mỗ quen biết. Phu nhân của hắn Tôn Hồng Ngọc là người rất không tệ. Đúng vậy a, nữ nhi của bọn hắn Trần Duyệt cũng đã kết đan. Mộc Long các nói là một môn phái, càng giống là một cái gia tộc. Uông Như Yên cười bổ sung đạo. Nam tử trung niên ngượng ngùng nhất tiếu, cười nói ra, là tại hạ nhớ lầm. Nguyên lai hai vị đạo hữu một mực tại Nam Hải du lịch. Khó trách chúng ta không biết. Nói chuyện phiếm trong chốc lát, Thẩm Phi Nhạn mời Vương Trường Sinh ba người tại Kim Nhạn Tông ở mấy ngày. Vương Trường Sinh cũng không có cự tuyệt, đáp ứng. Thẩm Phi Nhạn cùng Vương Trường Sinh nghe ngóng Nam Hải sự tình. Từng cái hải vực phong thổ, Vương Trường Sinh phần lớn có thể trả lời đi lên. Biết được Vương Trường Sinh nhiều lần diệt sát qua tam giai yêu thú. Thẩm Phi Nhạn ngữ khí thân cận rất nhiều, nụ cười trên mặt sâu hơn. Thẩm đạo hữu, quấy rầy mấy ngày, ta nhóm cũng là thời điểm cáo từ. Lần sau có rảnh, lại đến môn quấy rầy. Vương Trường Sinh nghĩ Thẩm Phi Nhạn chào từ biệt. Hắn tính toán trở về Ngụy Quốc, tế bái gặp nạn tộc nhân. Vương đạo hữu, thiếp thân có một cái yêu cầu quá đáng. Quảng cáo, Thẩm Phi Nhạn vẻ mặt khó khăn nói. Giọng thành khẩn, Thẩm phu nhân có chuyện nói thẳng chính là, nếu là tại năng lực của chúng ta phạm vi bên trong, ta nhóm có thể giúp một tay. Là như vậy, ta nhóm Kim Nhạn Tông cùng Hậu Thổ Tông thế lực chỗ giao giới phát hiện nhất tọa cỡ nhỏ từ kim thổ khoáng. Ta nhóm hẹn xong so tài quyết định từ kim thổ khoáng thuộc về. Hậu Thổ Tông mời tới Xích Hỏa Tán Nhân. Người này có kết đan cửu tầng tu vi. Thiếp thân nghĩ mời ngươi xuất thủ tương trợ. Nếu là có thể cầm xuống tòa kia từ kim thổ khoáng, ta nhóm Kim Nhạn Tông nguyện ý cùng các ngươi vương ra cùng một chỗ khai thác. 7. Ba sổ sách. Từ kim thổ là tam giai vật liệu luyện khí, có thể đem ra luyện chế pháp bảo, cho dù là cỡ nhỏ từ kim thổ khoáng, giá trị cũng vượt qua trăm vạn linh thạch. Nếu không phải vương gia có hai tên kết đan cửu tầng tu sĩ, Kim Nhạn Tông tình huống có phần không ổn, Thẩm Phi Nhạn cũng sẽ không thỉnh Vương Trường Sinh hỗ trợ. Thẩm Phi Nhạn thành khẩn nói, Kim Nhạn Tông là Khánh Quốc đại phái đệ nhất, có năm tên kết đan tu sĩ. Thế nhưng là mấy năm trước, hai tên kết đan tu sĩ bản mệnh hồn đăng dập tắt. Thẩm Phi Nhạn có thương tích trong người, nàng không có nắm chắc thủ thắng. Vương Trường Sinh tại Nam Hải du lịch, có kết đan cửu tầng tu vi. Thỉnh Vương Trường Sinh xuất thủ tương trợ, không thể thích hợp hơn. Vương Trường Sinh nếu như chết tại Xích Hỏa Tán Nhân trên tay, Kim Nhạn Tông cũng không có gì tổn thất. Ngược lại có thể nhờ vào đó suy yếu vương gia lực lượng. Nếu như Vương Trường Sinh chiến thắng, Kim Nhạn Tông có thể thêm một cái minh hữu. Vô luận thắng thua, Kim Nhạn Tông đều không lỗ. So tài, không phải sinh tử đấu. Vương Trường Sinh nghi ngờ nói. Nói thật, nếu như là so tài, hắn ngược lại là có thể đáp ứng. Bất quá loại sự tình này rất khó nói. Dù sao đao kiếm không có mắt. Thẩm Phi Nhạn lắc đầu. Nói ra, dĩ nhiên không phải sinh tử đấu. Bất quá đao kiếm không có mắt. Nếu như thất thủ, vẫn sẽ có vẫn lạc nguy hiểm. Như vậy đi, nếu là ngươi có thể thắng lợi. Chúng ta 64 phân. Ta nhóm Kim Nhạn Tông phân 6 thành. Các ngươi Vương gia 4 thành. Vương Trường Sinh nghĩ nghĩ. Gật đầu đáp ứng. Đối thủ chỉ là một gã kết đan cửu tầng tu sĩ. Hắn có lòng tin chiến thắng. Mời đọc Đông A Nông Sử. Câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử. Cách chương.